Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, tính kế cái quỷ. Rời đi Huyền Đức Động Thiên Phương Bình, vượt qua Cấm Kỵ Hải, thẳng đến Vấn Tiên Đảo mà đi. Rất nhanh, địa quật một phương thu đến tin tức, Phương Bình đi tới Vấn Tiên Đảo rồi. Thiên Đình, Lê Chử cùng Hồng Vũ đang ở đánh cờ. Nghe được tin tức, Lê Chử khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Vấn Tiên Đảo e sợ muốn nhờ vả nhân tộc. Lâm Tử nếu ở nhân tộc, Vấn Tiên Đảo bên kia, Thải Điệp Thánh Nhân sẽ không không nhìn Lâm Tử. Linh Hoàng một mạch, giao hảo Thiên Vương không nhiều. Thạch Phá vẫn tính thân mật. Bây giờ Thạch Phá không ở, Lâm Tử phá cảnh thành tựu Thiên Vương, không có gì bất ngờ xảy ra, Thải Điệp rất nhanh sẽ xuất lĩnh Linh Hoàng một mạch, nhờ vả nhân tộc. Hồng Vũ cười nói, chuyện trong dự liệu. Nói xong, suy nghĩ một chút nói, cực đạo một mạch Lâm Hải, trước người đi tiếp xúc quá, là cái gì phản ứng? Lâm Hải muốn chờ Diêu Thành Quân trở về. Diêu Thành Quân ở đâu? Lê Chử cười nói, cái này không biết, ba vị cực đạo thiên đế chuyển thế thân, đều hành tung thần bí, khó có thể bắt giữ. Bất quá dựa theo Cấm Kỵ Hải thám tử báo cáo, ba người đều tiến vào Cấm Kỵ Hải, không phải ở Sơ Võ Đại Lục, chính là thâm nhập Cấm Kỵ Hải, tiến vào thiên phần khu vực biên giới. Hồng Vũ khẽ gật đầu, rơi xuống một viên, nhẹ giọng nói, Thiên Đình nhất định phải khôi phục địa giới, không thể để cho nhân tộc tại địa giới cắm rễ. Đây là cái đinh, xuyên thẳng trái tim, nếu là liền địa giới đều không thể khôi phục, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, khổ hải yêu tộc, làm sao sẽ phục tùng? Nhân tộc lùi cũng phải lùi, không lùi cũng phải lùi. Thiên vương cuộc chiến, hiện tại khắp nơi đều không muốn. Thừa dịp thời gian này, nhất định phải bắt ngoại vực. Lê Chử cười nói, Quỷ Vũ Sơn bên kia, Thanh Đồng đang ở nói chuyện, nhường ra Quỷ Vũ Sơn, đi tới Dược Thần Đảo cùng Thần Hoàng một mạch hội hợp. Làm giá lớn, hắn nghĩ nhìn qua Hoàng Đạo Chi Pháp. Hồng Vũ hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, Hoàng Đạo Chi Pháp, Hoàng Đạo Chi Pháp không thể truyền. Truyền, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì. Nói cho hắn, hắn nghĩ phá cảnh Thiên Vương, có lẽ ta có thể hỗ trợ một, hai. Thanh Đồng lực lượng tinh thần mạnh mẽ, nhục thân cũng không yếu. Bất quá năm đó thăng cấp chân thần, nhục thân vẫn là chênh lệch một ít, hiện tại có chút khó khăn. Hồng Vũ gật đầu, cười nói, cái này không sao. Năm đó ta tiến vào cha ta trong kho báu, lấy đi quá một ít ngọc cốt, phá nát ngọc cốt, có thể giúp hắn lại rèn nhục thân, đại đạo đuổi kịp, phá cảnh vấn đề không lớn. Lê Chử cũng rơi xuống một viên, sợ là sợ, hắn thăng cấp thiên vương sau, nương nhờ vào nhân tộc, sẽ không. Hồng Vũ cười nói, sư tôn hắn sắp khôi phục. Sư tôn hắn chính là thần hoàng đích truyền. Thanh Đồng dù cho có tâm nương nhờ vào nhân tộc, sư tôn hắn khôi phục sau, hắn cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Thần hoàng một mạch hiện tại còn đang quan sát, ta cùng sư tôn hắn năm đó cũng có mấy phần giao tình. Vậy thì tốt, Lê Chử cười nói. Phương Bình vẫn án binh bất động, chỉ sợ là nghĩ đánh một trận thắng trận lớn. Cứ tình báo ta biểu hiện, địa hình đã trong bóng tối từ Cấm Kỵ Hải tiến vào Nam Vực phạm vi. Chư thần thiên đường chiến thần phá cảnh chứng đạo đế tôn, nhưng là giữ bí mật không nói. Huyền Minh Thiên cùng Quan Minh Thiên hai nơi thiên ngoại thiên, trong bóng tối di động, nhìn phương hướng, hẳn là Nam Vực phương hướng. Lê Chử lại nói, hắn vừa tiến vào địa giới, liền đi Huyền Đức cảnh, e sợ cũng là vì động viên Huyền Quý Ngũ Đế giáng lâm. Phương Bình e sợ đánh Ngự Hải Sơn mấy vị kia đế tôn chủ ý, cái này sớm có dự liệu. Hồng Vũ cười nói, hắn không phải cái thủ quy củ người, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ khởi xướng chiến tranh, có lẽ còn có thể âm thầm ra tay. Cẩn thận hắn ngụy trang một vị đế tôn ra tay. Những ngày qua, Ngự Hải Sơn khu vực, ngươi nhiều nhìn chăm chú. Lê Chử khẽ gật đầu. Phương Bình không phải cái thủ quy củ người. Điểm ấy mọi người đều hiểu. Trên thực tế, cũng không có mấy người thật thủ quy củ. Quy củ, vậy cũng là xây dựng ở mọi người động. Không lợi ích có thể nói. Có lợi ích, kia cái gọi là thiên vương không thể chiến. Liền thành chuyện cười, Quỷ Vũ Sơn bên này. Ta sẽ mau chóng cùng Thanh Đồng đạt thành nhất trí. Phương Bình hiện tại đi rồi vấn tiên đảo. Khả năng là ở mê hoặc chúng ta. Trong bóng tối khả năng ở tiếp xúc Quỷ Vũ Sơn. Để thiên thực cùng thiên mệnh đi Quỷ Vũ Sơn phụ cận. Kinh sợ Thanh Đồng. Để Thanh Đồng nhiều cân nhắc. Ngoặc kép ngoặc kép. Hai người đối thoại một trận. Cuối cùng, Lê Chử lại nói. Nam vực, còn có một vấn đề. Hồng Vũ hơi nhíu mày. Có chút đau đầu. Than thở. Vương Úc Sơn bên này. Có chút phiền phức. Lê Chử ngẩng đầu. Lại lần nữa hạ cờ. Hắc Tử đem Bạch Tử vây quanh. Lê Chử nhẹ giọng nói. Vương Úc Sơn không nhổ. Đó chính là cái đinh trong mắt. Nguyệt Linh rất mạnh, còn có Bắc Hoàng một mạch cường giả lục tục khôi phục. Rất nhanh đều nhanh lao tới Vương Ốc Sơn. Hiện nay, nghĩ bắt toàn bộ địa giới, nhân tộc là họa lớn. Vương Ốc thứ yếu, ba đại giới vực chi địa, huyền đức cảnh tất diệt. Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ rời đi, khi đó, to lớn địa giới. Vương Ốc là duy nhất cái đinh trong mắt. Nói xong, lại nói, Vũ huynh, muốn tranh, nghĩ phá cục, lòng dạ đàn bà, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Ngươi làm rõ ràng này lý. Lê Chử trầm giọng nói, địa giới vô số sinh linh, yêu hoàng thần triều dư bộ. Những người này, năm đó vì ngươi chiến tam giới, hiện nay, không rời không bỏ. Tái chiến tam giới, vương ốc chi hoạn bất bình. Vũ huynh, những lão nhân theo ngươi 6.000 năm kia, không có cách nào bàn giao. Hồng Vũ thở dài, gật đầu nói, ta biết, chờ Ủy Vũ Sơn di chuyển, ta sẽ đi vương ốc một chuyến. Ta cảm thấy vẫn là mau chóng cho thỏa đáng. Lê Chử trầm giọng nói, chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Nguyệt Linh tính tình bất định. Một khi ở thời khắc mấu chốt nhúng tay, khả năng này sẽ dẫn đến toàn bộ cục diện xuất hiện biến cố. Phương Bình làm người nham hiểm, Trương Đào cũng là tính kế tầng tầng. Một khi cùng Vương Ốc đạt thành nhất trí, kia sẽ xuất hiện phiền phức rất lớn. Hồng Vũ cười khổ, quăng cờ đầu hàng, giờ khắc này Bạch Tử đã thua. Bất quá còn có một khối nhỏ y nguyên tồn tại. Lê Chử tiện tay đem này khối nhỏ Bạch Tử đánh nát. Vương Úc không đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghịch chuyển. Hồng Vũ gật gật đầu, bật hơi nói, ta mau chóng đi, bất quá, ai? Hồng Vũ lại lần nữa thở dài. Nguyệt Linh bên này, có chút khó làm, ta suy nghĩ một chút. Làm sao làm cho nàng di chuyển Vương Úc? Nhìn hắn rời đi, Lê Chử không nói gì thêm. Thiên đình muốn tranh bá tam giới, đánh đuổi Vương Ốc Sơn là tất yếu, đem nhân tộc đánh về nhân gian cũng là tất yếu. Nhân tộc kiên định, thiên đình cũng rất kiên định, không tiếc một trận chiến. Nhân tộc không muốn đem chiến trường đặt ở nhân gian, bọn họ càng không muốn ngoại vực có cái đinh tồn tại. Nếu là vô pháp đẩy lùi nhân tộc, đây mới là thật phiền phức. Thiên đình lập lại. Đây là nhất định phải trải qua một trận chiến. Không những muốn chiến, còn muốn đánh ra uy danh đến mới được. Nghĩ tới đây, Lê Chử nhẹ nhàng gõ gõ bàn cờ. Cấp tốc nói, để Phong Vương cùng Hoa Vương tới gặp ta. Đúng, Phong Vương cùng Hoa Vương. Ngày đó Phong Vương theo Nhị Vương đồng thời tiến vào Giả Thiên Phần. Mạnh Vương bị Phương Bình chém giết, Phong Vương nhưng là vẫn theo Nhị Vương, an toàn tiến vào bên trong, sau ở trong giả thiên phần, cũng là vẫn biết điều không gì sánh được, lại sống sót đi ra. Mà Hoa Vương, trước cùng Trương Đào có hợp tác, bất quá giờ khắc này, y nguyên sinh động ở địa quật, vẫn chưa chịu đến chỉ trích. Hoa Vương cùng Trương Đào hợp tác, bắt nguồn từ lợi ích, cái này cũng là rất nhiều cường giả tính chung. Hồng Vũ đều hợp tác với Phương Bình quá, Lê Chử cũng cùng Trương Đào từng có một chút hợp tác. Những này không tính là gì, liền Hoè Vương người như vậy, mọi người đều có thể khoan nhượng. Huống hồ Hoa Vương, rất nhanh, hai người chạy tới, Lê Chử nhìn về phía hai người. Hai người này, vốn là thiên thực vương đình cường giả, khoảng cách đế cấp cách xa một bước, hiện nay, đều sắp chứng đạo đế tôn. Hai người vừa đến, đều là hơi khom người. Hiện nay Lê Chử, không còn là cái kia ma bệnh Lê Chử, là thiên vương Lê Chử, phá bảy thiên vương, đối Lê Chử, hai người cũng là tâm tư phức tạp. Năm đó, bọn họ nhưng là đều muốn thay vào đó, khống chế toàn bộ thiên thực vương đình. Nhưng hiện tại, thiên thực vương đình đã không còn, thay vào đó chính là thiên đình. Thiên đình có hai chủ, Lê Chử cùng Hồng Vũ, đều là cường giả tuyệt đỉnh. Giờ khắc này, hai người nào còn có tâm tư này? Tùng tùng tùng, Lê Chử dài nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng đánh bàn cờ, truyền ra tiếng thùng thùng. Phong Vương nhẹ nhàng bật hơi, mở miệng nói, vương chủ có gì phân phó? Ngươi chứng đạo đế cấp, còn kém cái gì? Phong Vương trầm giọng nói, khiếm khuyết một ít bản nguyên khí. Bản nguyên khí, chúng ta có dấu ấn sinh mệnh của mình, vô pháp giúp ngươi cái gì? Bất quá, năm đó có một ít miêu quả truyền lưu, trong bảo khố còn có 3 viên. Ngươi sau khi dùng, hẳn là có thể hoàn thành đế cấp thuế biến. Vương chủ muốn ta làm cái gì? Lê Chử cười nói, rất đơn giản. Nhân tộc chiến thần thăng cấp đế tôn, cũng mới vừa thăng cấp, kế tiếp đại chiến bạo phát, ngươi dẫn người vây giết chiến thần. Vâng, Phong Vương đáp ứng thoải mái, nếu còn muốn ở thiên đình hỗn, xuất chiến là tất yếu. Một bên, Hoa Vương không nói tiếng nào, Lê Chử cười nói, Hoa Vũ nghĩ chứng đạo chân thần, độ khó không nhỏ. Bản Vương cùng Vũ Huynh đều đã phá bảy, đại đạo cảm ngộ vẫn tính thâm hậu. Ta cùng Vũ Huynh vào hắn bản nguyên, mạnh mẽ mở ra đại đạo, trợ hắn chứng đạo chân thần làm sao? Hoa Vương trầm giọng nói, có thể có hậu hoạn. Lê Chử cười nói, tự nhiên có một ít, bất quá chứng đạo chân thần sau, hắn bế quan lắng đọng một ít thời gian, có thể tiêu trừ những hậu hoạn này. Vương chủ cần ta làm cái gì? Ngươi cùng Võ Vương từng có hợp tác, nay đó cùng cường giả nhân tộc cộng đồng tác chiến, bản vương không làm khó dễ ngươi, ngươi e sợ cũng không muốn cùng nhân tộc giờ khắc này trở mặt. Ngươi đối phó địa hình, mượn đường đế tôn, ngươi có lẽ còn có thể mượn sức hắn. Chứng đạo đế tôn, Hoa Vương trầm tư chốc lát, mở miệng nói, ta muốn trước nhìn thấy Hoa Vũ chứng đạo chân thần, sau mới sẽ xuất thủ. Có thể, Lê Chử nở nụ cười một tiếng, khoát tay một cái nói, các ngươi đi thôi. Hai người rất nhanh rời đi, lại một lát sau, lại có người đến, một vị tang thương ông lão. Ông lão nhìn về phía Lê Chử, hơi khom người, ánh mắt phức tạp nói, vương chủ, Thiên Du huynh khách khí rồi. Lê Chử lần này muốn khách khí không ít, bắt chuyện nó ngồi xuống, cười nói, những năm gần đây đều nhờ vào Thiên Du huynh chăm sóc, Lê Mỗ mới có thể đi tới hôm nay. Giơ tay, chưa cho Thiên Du cơ hội nói chuyện, Lê Chử nhẹ giọng nói, cái thời đại này, yêu thực một mạch, 89/10, có yêu thực muốn chứng đạo thành hoàng. Hiện nay, nhân tộc có thiên mộc, miêu thủ, đều là có hy vọng, mà Thiên Đình, Thiên Du huynh cũng có hy vọng. Thiên Du huynh đã chứng đạo đế tôn, hiện nay càng là vì Thiên Đình yêu thực thủ hộ, cảnh giới tiến triển cực nhanh, thánh nhân, thiên vương đều ở trước mắt. Thiên Mộc vì cổ Thiên Đình thủ hộ, bất quá nhưng là chưa từng được cổ Thiên Đình sắc phong. Thiên Du huynh không giống, sở dĩ hy vọng chứng đạo, hẳn là ở Thiên Du huynh cùng Thiên Mộc ở giữa. Thiên Du ánh mắt phức tạp nói, năm đó lão hủ cũng không hề nghĩ qua những này, chỉ là muốn chứng đạo đế tôn, để yêu thực một mạch độc lập đi ra. Hai đại yêu tộc Vương Đình đều là yêu thú một mạch chấp trưởng, không hề nghĩ rằng hiện nay thật chứng đạo đế tôn. Lê huynh có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Lê Chử cười nói, ngươi là yêu thực một mạch, thần thông không yếu, nhưng là không quá hiện ra. Lần này nhưng là có ngươi đất dụng võ, ngươi dẫn dắt yêu thực một mạch mấy vị chân thần, ẩn thân hư không, trong bóng tối phong tỏa hư không, bộ rễ cắm rễ nhất trọng thiên, thu lại hơi thở, cảm nhận được không gian rung động sau, phong tỏa đường hầm hư không, thiên ngoại thiên không quan sát bên dưới, e sợ đường nối vô pháp mở ra, hiểu chưa? Thiên Du cười nói, cái này cũng không phải khó, ta yêu thực một mạch vốn là không phải sinh mệnh, nói có chút thê lương, nhưng là sự thực, yêu thực, rất nhiều lúc cũng không tính là sinh mệnh, cắm rễ hư không, trong bóng tối ẩn núp, không động đậy lời nói, rất khó bị người phát hiện, thiên ngoại thiên mở ra đường nối, yêu thực cường giả sợi rễ vô số, hơi có sóng chấn động, cũng rất dễ dàng cảm ứng được, cắt đứt đường nối, làm cho đối phương không có cách nào mở ra, sau đó chính là rồi. Lê Chử cười nói, ngày đó ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Thiên Du huynh lần này lập xuống đại công, ta cùng Vũ huynh sẽ đi một chuyến dược thần đảo, thần hoàng một mạch, có trợ yêu thực tu luyện chi thần dược, ta cùng Vũ huynh sẽ vì Thiên Du huynh đổi lấy một ít. Đa tạ vương chủ, Thiên Du vội vàng nói tạ, thần hoàng một mạch, nó hiện tại cũng biết không ít, mạch này nhưng là chuyên môn nghiên cứu yêu thực, hai vị cường giả vì nó đi yêu cầu một ít bảo vật, nó có lẽ sẽ có lớn vô cùng thu hoạch. Thiên Du rất nhanh cũng đi rồi, Lê Chử lại lần nữa rơi vào trầm tư, năm vị đế tôn, phong vương, hoa vương từng người đối phó một vị. Thiên thực dẫn dắt yêu thực một mạch nhiều vị yêu thực chân thần, phong tỏa đường nối, thiên ngoại thiên hai vị đế tôn e sợ khó có thể mở ra đường nối. Sai qua thời cơ chiến đấu, đại chiến một bạo phát, thiên yêu vương năm vị đế tôn, dẫn dắt nhiều vị chân thần, có thể cấp tốc giết chết huyền đức động thiên cường giả, kinh sợ tứ phương, Phương Bình cùng Trương Đào. Trừ bỏ Ủy Vũ Sơn bên ngoài, còn có ai sẽ trợ lực? Lê Chử rơi vào trầm tư. Hẳn là còn có người. Phương Bình e sợ cũng đánh diệt sát bọn họ một phương đế tôn. Kinh sợ khắp nơi chủ ý. Lẽ nào thánh nhân sẽ xuất thủ? Thiên Mộc, Phong Vân, Thải Điệp, Vấn Tiên Đạo Cô, Bắc Hải, năm vị thánh nhân, cần năm thánh kinh sợ. Thiên Kiếm Trưởng Ấn kiềm chế Thông Thiên La cùng Tam Đế, Tam Thánh kiềm chế Long Biến, Nhị Vương kiềm chế Lâm Tử, Bản Vương tập trung Phương Bình, Hồng Vũ không ra, Chấn Thiên Vương e sợ cũng sẽ không ra tay. Ngoặc kép, Lê Chử tính toán một trận, 11 vị thánh nhân, hai vị cường giả cấp Thiên Vương, đều có nhiệm vụ kiềm chế nhân tộc một phương cường giả. Bao quát có thể sẽ ra tay Phong Vân mấy người. Ủy Vũ Sơn bên này, Thanh Đồng nhất định phải để hắn mau chóng rời đi. Còn có Thương Miêu, Lâm Hải, chú thần sứ phân thân là biến số. Lê Chử tính kế một phen, cực đạo một mạch Lâm Hải. Đây là không xác định nhân tố, bất quá ảnh hưởng không lớn. Đối phương ở cấm kỵ hải nơi sâu xa, Một khi đuổi tới, kia e sợ đại chiến đều kết thúc rồi. Ngọc Long Thiên Đế là cái cáo già, giờ khắc này sẽ không dễ dàng ra tay. Thương Miêu bên này, Lê Chử lại lần nữa rơi vào suy nghĩ. Thương Miêu mặc dù nói không ra tay, nhưng ai có thể bảo đảm. Trước Trấn Thiên Vương đẩy lùi Sơ Võ một mạch, nhưng Thương Miêu ra tay, đi ra nhân gian, Sơ Võ một mạch Chí Cường ra tay, vậy thì không ai có thể nói cái gì rồi. Chú thần sứ, Lê Chử cười cợt, không sao, chính mình vị lão sư kia tuy rằng ẩn giấu, không đại biểu không ở, sẽ tập trung chú thần sứ, cẩn thận bàn một lần. Lê Chử rơi vào trong vắng lặng, hẳn là gần đủ rồi. Cao cấp sức chiến đấu đều kiềm chế lại, nhân tộc không nghĩ chịu đến tổn thất quá lớn. Huyền Đức cảnh bị diệt sau, nên biết rút đi Nam vực, lui về nhân gian, hắn cũng không nghĩ hiện đang bạo phát toàn diện đại chiến. Trên thực tế, nhân tộc cũng không nghĩ cao cấp sức chiến đấu không ra, cũng là vì dự phòng thần giáo cùng Sơ Võ một mạch. Hai bên kiềm chế, cũng là vì bảo tồn có sinh sức chiến đấu. Bây giờ Phương Bình cũng đến bị kiềm chế thời đại. Lê Chử ngẫm lại, bỗng nhiên nở nụ cười. Cũng không biết Phương Bình làm sao làm nghĩ. Thực lực mạnh mẽ, có một số việc bắt tay vào làm nhưng là không năm đó thuận tiện rồi. Nhân tộc còn có cái Lý Trấn đang bế quan. Nghe nói Trấn Thiên Vương đang giúp hắn nghĩ biện pháp thăng cấp thánh nhân cảnh. Không biết có thể thành công hay không. Chiến Vương mấy người biến mất không còn tăm hơi. Là đi dồm ma đế năm đó đi địa phương sao? Lê Chử trong lòng nổi lên một ít ý nghĩ. Rất nhanh đè xuống. Lý Trấn dù cho xuất hiện, xoay chuyển cục diện độ khả thi cũng không lớn. Bất quá, hiện tại nhân tộc xác thực tương đương mạnh mẽ, tuy rằng phần lớn đều là ngoại lực, có thể thiên đình cũng là nhiều phe thế lực liên hợp. Lê Chử không khỏi không cảm khái, nhân tộc trở nên mạnh mẽ tốc độ vượt quá tưởng tượng. Tính đại gia ngươi, liền ở Lê Chử tính kế thời điểm, Phương Bình chửi mát lẩm bẩm một câu, tính cái quỷ tính, hắn đều có thể đoán được. Chính mình vừa hiện thân, Lê Chử cùng Hồng Vũ hai cái cáo già, tất nhiên có ý nghĩ, giờ khắc này Phương Bình, không ở Vấn Tiên Đảo, đi Vấn Tiên Đảo, đó là thật đi rồi, không đi qua chính là phân thân, hắn thu lại hơi thở sau, phân thân chân thân, người khác đều không thể nhận biết, thật thật giả giả, hắn một hồi nhất phẩm hơi thở, một hồi nhị phẩm hơi thở. Người khác cũng hồ đồ, giờ khắc này Phương Bình không đi chỗ khác mà là đến rồi Vương Ốc Sơn, đến mức Quỷ Vũ Sơn, Thanh Đồng một cái thánh nhân mà thôi. Phương Bình không lọt mắt, cái tên này lá gan không lớn, không hẳn dám dính líu, vẫn là Thiên Vương gan lớn. Thiên Vương mới là thay đổi tam giới thế cuộc mạnh mẽ sức chiến đấu. Nguyệt Linh mới là mục tiêu. Ai sẽ đi Ủy Vũ Sơn? Nhàn đến hoảng, Lê Chử tất nhiên sẽ nghĩ tới. Hồng Vũ cũng là, hắn mới không đi Ủy Vũ Sơn. Vẫn là Vương Ốc Sơn tốt. Một cái con mụ điên ở đây, Lê Chử cùng Hồng Vũ giám thị cũng không dám. Đương nhiên, làm người muốn biết điều. Vương Ốc Sơn không nam nhân. Phương Bình một đại nam nhân đến rồi. Quá rõ ràng, giờ khắc này Phương Bình. Tuy rằng không nữ trang, bất quá vẫn là lực lượng tinh thần biến ảo. Ở đế cấp trở xuống cường giả xem ra, đây chính là cái nữ nhân, vẫn là quen thuộc nữ nhân. Linh Tiêu, hắn cũng không quá che lấp khí cơ. Rất nhanh, có người đuổi tới rồi. Linh Tiêu cũng là dưới đế cấp. Nhìn thấy Phương Bình thời điểm, mặt đều xanh rồi, trong mắt nàng Phương Bình. Chính là dáng dấp của chính nàng. Cái tên này có vô sỉ hay không? Nàng không cần đoán, đều biết đây là Phương Bình. Ngươi tới làm cái gì? Phương Bình tức giận nói. Cho ta khách khí một chút. Muốn chết rồi. Lão tử giết Thiên Vương như đồ gà. Ai cho ngươi lá gan quát lớn thiên vương? Tìm ngươi sư tổ, dẫn đường, tốc độ điểm. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Nguyệt Linh thiên vương lại tự bênh. Ngươi dám không lớn không nhỏ. Ta giết ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút. Nguyệt Linh thiên vương có thể hay không quản một cái chân thần chết sống. Phương Bình đổi khách làm chủ, bá đạo không gì sánh được. Lúc này, bên tai có Nguyệt Linh âm thanh truyền đến. Vào đi, hà tất cùng Linh Tiêu tính toán. Phương Bình tùy tiện nói, Nguyệt Linh tiền bối, không phải ta cùng nàng tính toán. Người này đồ tôn phải cố gắng quản giáo. Không lớn không nhỏ, đối cường giả không có một chút nào tôn kính. Ta đặt ở thời đại thượng cổ, vậy cũng là chúa tể một phương. Ra vào cửu hoàng cung, vậy cũng là khách quý. Giống Nguyệt Linh tiền bối thân phận như vậy, mới có thể cùng ta ngang hàng tương giao. Nàng một cái chân thần cảnh võ giả, nhiều lần mạo phạm ta. Nếu không là xem ở tiền bối trên mặt, đã sớm giết nàng. Linh Tiêu nghe sắc mặt đỏ chót, Nguyệt Linh lạnh nhạt nói, Linh Tiêu, không có lần sau. Linh Tiêu sắc mặt trắng nhợt, vội vàng khom người nói, Tiêu Nhi biết rồi. Phương Bình kha kha cười không ngừng. Linh Tiêu cúi đầu, cũng không nhìn hắn, trong lòng có bao nhiêu uất ức, đại khái cũng là tự mình biết. Đáng tiếc, bây giờ Phương Bình, dù cho Nguyệt Linh cũng là lấy lễ để tiếp đón, nàng liền là không vui, cũng không thay đổi được cái gì. Rất nhanh, hai người tiến vào Vương Ốc Sơn. Phương Bình vẫn là lần thứ nhất tiến vào Vương Ốc Sơn. Vừa tiến vào giới bích, liền líu lưỡi nói, năng lượng thật nồng nặc. Đáng tiếc rồi, Linh Tiêu muốn nói chuyện, nhưng là nghĩ đến Nguyệt Linh lời nói. Chớp mắt câm miệng, sau một khắc, một bóng người hiện lên ở hai người trước mặt. Nguyệt Linh lạnh nhạt nói, ngươi không phải đi vấn tiên đảo sao? Làm sao đến Vương Ốc rồi? Phương Bình cười nói, tiền bối cũng biết rồi. Xem ra ta đến chỗ nào đều không che giấu nổi người. Quá mức chói mắt, Nguyệt Linh lãnh đạm nhìn hắn. Phương Bình cười nói, đi vào nói, có chuyện liền nói, từ từ nói chuyện. Phương Bình cười ha hả nói, cùng Ngọc Cốt có quan hệ, bí mật lớn, đến từ từ nói, tiền bối cũng không vội trong thời gian ngắn này. Nguyệt Linh xì cười một tiếng, cũng không nói lời nào, giống như quỷ mị, sau một khắc liền xuất hiện tại Vương Ốc Sơn Đỉnh. Phương Bình thấy thế, cũng nở nụ cười một tiếng, đi theo, cùng nữ nhân giao thiệp với rất phiền phức. Bất quá ai kêu nữ nhân này mạnh mẽ đây? Địa quật nghĩ đánh đuổi nhân loại, Phương Bình còn muốn sao bọn họ sao huyệt, tiêu diệt thiên kiếm, đoạt thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh đây. Đế cấp, Phương Bình có thể không để ý. Ta muốn giết chết đế cấp sao? Ta muốn giết chết nhà các ngươi toàn bộ thánh nhân. Lê Chử cùng Hồng Vũ còn thật sự coi chính mình quan tâm những đế cấp kia. Lão tử hiện tại đánh đế cấp, đánh tiểu hoa hoa giống như, ai quan tâm, đúng là thánh nhân có chút khó đánh. Hơn nữa thánh nhân đều có hy vọng thăng cấp thiên vương. Hiện tại xác suất rất lớn, cơ hội cũng rất lớn. Phương Bình phòng chính là những thánh nhân này, nhưng không phải là những cường giả đế cấp kia. Đạp không đi theo, Phương Bình nhìn chung quanh một lần, không thấy Vũ Vi thánh nhân. Không biết đi đâu, hình như cũng không cảm ứng được khí cơ. Lẽ nào không ở Vương Ốc Sơn? Nếu là không ở lời nói, Nguyệt Linh nữ nhân này liền có kế hoạch khác rồi. Vừa đến đỉnh núi, Phương Bình liền nói, tiền bối, ngươi nên còn không phải thật Ngọc Cốt chứ? Ngọc Cốt hoàn thành bao nhiêu tiến độ rồi? Khí huyết chất biến không hai lần, có một, năm lần sao? Tiên phát chế nhân. Không chờ Nguyệt Linh nói chuyện, Phương Bình lại nói, tiền bối dựa vào mài đến Ngọc Cốt xác suất không lớn, không đánh vỡ sinh mệnh chi môn, nghĩ rèn đúc Ngọc Cốt, hầu như là nói chuyện viển vông, bất quá ta có biện pháp. Ngoặc kép, Nguyệt Linh liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi đến Ngọc Cốt, lại cùng bản cung nói lời này. Phương Bình cười nói, cái này chuyện sớm hay muộn, ta chính là mới vừa thăng cấp, sở dĩ chậm điểm mà thôi. Nói xong, Phương Bình ra thịt long lanh, xanh ngọc lộng lẫy lấp lóe, cười ha hả nói, không phải Ngọc Cốt, bất quá cũng ở Kim Cốt đến Ngọc Cốt một cái giới hạn. Nhìn, bao nhanh, ta bỏ ra một ngày rèn đúc, bình thường chẳng muốn phí tinh lực làm chuyện này. Nguyệt Linh, ngoặc kép, tâm mệt, Phương Bình trang 13, trang đến nàng này, có thể nàng một mực không lời nào để nói, nàng rất muốn hiện tại một quyền đem Phương Bình đánh bay. Bất quá nhìn Phương Bình kia hiện ra xanh ngọc lộng lẫy da thịt, Nguyệt Linh vẫn là hơi thay đổi sắc mặt, làm sao sẽ nhanh như thế? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.